Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 446, chương 114, Sociedad de Aumer viện quân. Tí tách mưa bên ngoài vẫn rơi xuống, rất lớn, mà khí trời bên ngoài giống như là hiện tại Ichigo tâm tình như vậy. Chiến bại bóng ma cùng Orihime bị bắt đi. Tuy là Naruto lần nữa biểu thị Orihime không có nguy hiểm gì, thế nhưng Ichigo vẫn là tự trách không ngớt. Mimi, nếu là ta có thể đang kiên trì một cái, như vậy có thể đến khi Naruto trở về, như vậy Orihime cũng sẽ không bị bắt đi. Ichigo tâm lý không ngừng dùng rằng. Thế nhưng Ichigo trong lòng sợ hãi hay là đang không ngừng lan tràn. Người bên cạnh ngươi sẽ từ từ đều biến mất, Hirako Shinji lời nói dường như nguyền rủa một dạng, không ngừng ở Ichigo vang lên bên tai, mà chính là Ichigo sợ hãi. Orihime bị bắt dường như chính là cái này nguyền rủa ứng nghiệm bắt đầu, Ichigo không còn dám muốn. Từng thanh gối đầu che ở trên đầu, dường như muốn trốn tránh đây hết thảy một dạng. Urahara trong cửa hàng. Urahara hướng sâu Society Sociedad de Aumer thông báo hiện thế chuyện xảy ra tình huống sau đó. Về đến phòng bên trong, Urahara còn có chút hơi lo lắng Ichigo tình huống. Dù sao Urahara cùng Ichigo phụ thân chuyên tâm nhưng là nhiều năm bạn thân. Thế nhưng, Naruto buổi nói chuyện lại làm cho Urahara bình thường trở lại. Naruto cười nói, kỳ thực mặc kệ chúng ta nói cái gì, Ichigo cái tên kia vẫn sẽ hiện tại chính mình cái kia trong thế giới. Hiện tại chỉ có một người có thể đem Ichigo từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Người đó chính là Rukia. Ta muốn Rukia nếu là chứng kiến như vậy, Ichigo lời nói, phỏng chừng Rukia sẽ đánh tơi bời Ichigo một bữa. Quả nhiên, ở nơi nào a? Một cái không nhịn được thanh âm xuất hiện tại trong hành lang. Uy, chúng ta từ bên kia đi ra thời điểm, ngươi không phải mang bút ký rồi sao? Một cái thanh âm khác hỏi, một cái giọng nữ hồi đáp, ta làm mất rồi, ngươi mang làm cái gì a? Như đã nói qua, hẳn là Renji dẫn đường a. Đối với hiện thế không phải quen lắm sao? Ngươi không phải cũng đã tới sao? Ta chỉ là tới một lát nữa sẽ mà thôi a, bị phế bảo. Tìm xem linh áp không phải, thế nào đều được, hiện thế gia hỏa thật giỏi a. Cư nhiên ăn mặc loại này y phục, mặc đồng phục là hiện thế học sinh nghĩa vụ a, ngươi học qua. Nữa à, vẫn là giọng nữ nhạo báng nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Bất quá, lại nói tiếp, ngươi cái vật kia có phải hay không sai lầm chỗ nào? Không sai, mấy người này chính là Sociedad de Aumer phái tới được trợ giúp tiểu đội. Bất quá đội hình xem như hào hoa. Từ đệ thập phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro dẫn đội. Đội viên có đội phó Masumoto Renjiku. Thứ sáu phiên đội đội phó Abarai Renji. Đệ thập nhất phiên đội hai cái chiến đấu cuồng nhân Madarame Ikkaku cùng Ayasegawa Yumichika hợp thành. Bất quá lúc này Renji rất không quen chính là Masumoto Renjiku nữ sinh chế phục bên trong cái kia kéo về khiêu động đại bạch thỏ. Cái này cũng dạng ở một bên hiếu kỳ nhìn mấy cái này kỳ quái tên các. Nhất là nam sinh mở rộng tầm mắt, bất quá cũng đả kích các nữ sinh không đất dung thân. Bất quá đoàn người này bên trong bất mãn nhất ý vẫn là Madarame Ikkaku. Bởi vì nơi này không thể mang cùng với chính mình miến yêu Zanpakuto. Đây chính là vi pháp. Madarame Ikkaku một con có thể con trai mộc đao cho đủ số. Bất quá ở Hà Dương, Madarame Ikkaku đối với quần áo hình thức rất có ý kiến. Dọc theo đường đi liền tầng tầng không ngớt oán trách y phục thật chặt các loại. Bất quá đối với Masumoto Renjiku cũng là hết sức hưởng thụ. Hiện thế phục trang hình thức cũng không phải là Sociedad de Aumer như vậy chỉ có khô khan như vậy. Vài loại, nơi này tuyển trạch cũng là rất nhiều a. Vì vậy tạp hóa bất đồng ý kiến vừa đi vừa cãi vã đứng lên. làm đội trưởng Hisugaya Toshiro rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nghiêm nghị quát lên, ồn ào, không muốn gây nên gây rối lời nói. Liền cho ta yên yên tĩnh tĩnh đi, bất quá Toshiro lời nói còn chưa nói hết. Liền nghe được có người nói ra, các ngươi thật đúng là, như vậy xuất hiện tại nơi đây đã đủ để gây nên tao động. Mấy người ngẩng đầu liền thấy Naruto đứng ở trước người bọn họ. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Toshiro vụ nhẫn, tiếp tục nói ra, các ngươi muốn tìm Ichigo lời nói, hướng mặt trước đi. Năm nhất tam ban chính là, cái tên kia hiện tại đang dậy trong phòng ủ rũ cúi đầu quét dọn vệ sinh đâu. Namikaze đại nhân, người tại sao lại ở chỗ này? Madarame Ikkaku kỳ quái hỏi. Toshiro nái ra, ngu ngốc, hắn vốn là cùng Ichigo ở một cái trường học. Có cái gì kỳ quái? Toshiro nhìn về phía Naruto, nói ra, bất quá, Naruto. Lần này thời gian ngươi thật giống như có điểm dung túng a. Có không? Naruto cười nói, được rồi, các ngươi đi tìm Ichigo a. Ta còn có chuyện gì liền đi trước. Nói xong Naruto liền tự mình ly khai. Đi thôi, chúng ta hay là trước đi xem cái kia bị nhục ra hỏa a. Toshiro nói rằng, Ichigo đang ở không yên lòng xoa bảng đen. Liền nghe được cửa phòng học bị một cái kéo ra. Đứng ở cửa năm thân ảnh quen thuộc. Nha, có khỏe không? Ichigo, Renji đứng ở cửa hướng về phía trợn mắt hốc mồm Ichigo nói rằng. Renji, một góc, Ikaku, Yumichika, Renjiku tiểu thư, Toshio, Ichigo cả lâm nói. Nghe được Ichigo lời nói, Toshiro cái chán lập tức nổi lên, giếng. Chữ, quát lên, phải gọi ta Hisugaya đội trưởng, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Ichigo rất kỳ quái hỏi, các ngươi tại sao phải ở hiện thế, thượng cấp mệnh lệnh a? Mặt trên bàn giao nói, vì cùng Urenka chính thức giao thủ mà làm chuẩn bị, muốn chúng ta tiến nhập hiện thực cùng đại lý tử thần tiểu tổ hội hợp. Renji giải thích, phá, đó là cái gì? Ichigo rất kỳ quái Renji nói cái từ này, lại hỏi, Renji đối với Ichigo phản ứng rất là kỳ quái, liền nói ra, a ngươi là chuyện gì xảy ra a? Liền đối phương là cái gì đồ vật đều không biết, giống như nhân gia đánh nhau a? Chiến đấu, Ichigo nói, lúc này từ bên kia truyền tới một thanh âm, nói ra, đồ ngu. Chính là đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy những tên kia, Rukia, Ichigo quay đầu liền thấy. Rukia đứng ở trên bệ cửa sổ. Đã lâu không gặp, Ichigo, Rukia nhìn Ichigo, mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng, đứng ở cuối cùng vẫn chưa đi cùng lớp đồng học nhìn Rukia. Tò mò nói ra, nàng mới vừa rồi là từ cửa sổ tiến vào đâu, bất quá không đợi người khác bày ra. Naruto liền xuất hiện tại kế nhiệm phía sau, nói ra, được rồi, không muốn gây phiền toái nói, mau về nhà a. Ồ, mấy người trên mặt trở nên sửng sốt, liền lập tức cầm túi sách, từ phía sau ly khai. Bất quá sau khi ra cửa những thứ này đồng học liền đem chuyện mới vừa rồi quên mất. Đây cũng là Naruto tỏ ra một cái tiểu hoa chiêu mà thôi. Naruto quay đầu liền thấy Rukia đem Ichigo bắt đi, còn như đi làm cái gì, nơi đây hết thảy đều minh bạch. Naruto chứng kiến tình huống như vậy, lạnh nhạt nói ra, rất tốt viện binh a, ngươi không phải ly khai sao? Toshiro nhìn Naruto hỏi, ồ, quên một việc, Naruto quay đầu làm bộ lại muốn ly khai, nhưng dường như nhớ ra cái gì đó, liền nói ra. Đúng rồi, các ngươi buổi tối nếu là không có chỗ ở, liền đến ta Gia Lai a. Tuy là địa phương không lớn, thế nhưng còn có thể ở mấy người. Nếu như cần chúng ta trở về. Toshiro đáp, bất quá lúc này, ở phía xa từng đợt táo bạo linh áp mọc lên. Naruto biết đó là Rukia vì tiêu trừ Ichigo sợ hãi trong lòng mà cho Ichigo tìm chiến đấu mới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,